Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khoe khoang một hồi, Lương Tiểu Vĩ vừa xoay xoay điện thoại, vừa nói, vậy thì vào chủ đề chính của ngày hôm nay thôi. Tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan thánh địa ma ám này. Nghe nói nhiều năm trước có người tự tử bằng cách nằm lên đường ray ở đây. Sau đó, có người bắt gặp bóng trắng nghi là ma, quỷ. Nhưng mà chúng tôi đến đây lâu như vậy rồi, vẫn chưa thấy gì bất thường. Cả, tôi cảm thấy là tin đồn thất thiệt thôi. Ống kính camera theo chuyển động của Lương Tiểu Vĩ thu vào khung cảnh. Phía sau, Lương Tiểu Vĩ đang thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không để ý đến bình luận trong phòng livestream, cho đến khi nói đến hơi khát nước, anh ta mới cúi đầu xuống nhìn điện thoại. Khi nhìn rõ thứ gì đó, đồng tử anh ta đột nhiên co rút. Điện thoại của anh ta có chức năng làm đẹp, lúc livestream vừa nãy đã tự động bật lên. Chức năng này sẽ tự động nhận diện tất cả khuôn mặt trong khung hình, sau đó tiến hành làm đẹp. Lúc này, trên khuôn mặt của người trong khung hình sẽ xuất hiện một khung hình vuông, vì bạn bè của anh ta đứng khá xa nên ống kính hẹp không thể nào lấy nét được bọn họ. Từ khi bắt đầu livestream, trong toàn bộ khung hình chỉ có khuôn mặt của anh ta xuất hiện một khung hình vuông màu trắng do hệ thống thêm vào. Thế nhưng, không biết từ lúc nào, bên cạnh khuôn mặt của anh ta bỗng nhiên xuất hiện thêm một khung hình vuông màu trắng nhỏ xíu. Bên trong khung hình, không có khuôn mặt, chỉ có màn đêm đen kịt, không nhìn rõ thứ gì. Anh ta lập tức sững sờ. Sao trong điện thoại lại xuất hiện hai khung hình vuông? Hệ thống bị lỗi sao? Không chỉ riêng anh ta cảm thấy hoang mang, mà khán giả trong phòng livestream cũng vô cùng khó hiểu. Chuyện gì vậy? Rõ ràng phía sau không có ai, sao lại xuất hiện khung làm đẹp? Đợi đã, mọi người mau nhìn xem, khung làm đẹp kia ngày càng lớn kìa. Dưới con mắt dõi theo của mọi người, khung hình vuông màu trắng kia ngày càng lớn, hơn nữa còn rung lắc lên xuống, như thể có người đang chạy nhanh về phía Lương Tiểu Vĩ. 3 giây sau, điện thoại của Lương Tiểu Vĩ bịch một tiếng rơi xuống đất, tín hiệu biến mất, phòng livestream chìm vào màn hình đen kịt. Lương Tiểu Vĩ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm trên bãi đất hoang. Hơn nữa thời gian đã từ đêm chuyển sang ngày. Anh ta đứng dậy, nhìn xung quanh, lập tức sững sờ tại chỗ, toàn thân lạnh toát. Ban đầu, trên bãi đất hoang này chỉ có đầu máy xe lửa và đường ray bỏ hoang. Bây giờ không hiểu sao, đường ray lại như bị tách đôi, chia thành hai đường ray riêng biệt. Đám bạn ăn chơi của anh ta đang bị trói trên một trong hai đường ray. Lúc này, cũng hoang mang như anh ta. Đây là đâu? Sao bọn họ lại đột nhiên đến đây? Nhìn thấy Lương Tiểu Vĩ không bị trói, bọn họ liền hét lớn. Lương ca, mau, cứu bọn tôi với. Lương Tiểu Vĩ vội vàng chạy tới, muốn cởi trói cho bạn bè. Thế nhưng từ xa, bỗng nhiên vang lên tiếng động cơ gầm rú của đầu máy xe lửa. Anh ta quay đầu nhìn lại, một đầu máy xe lửa màu xanh lá cây mới tinh kéo theo vài toa tàu, khói đen bốc lên nghi ngút, đang hùng hổ lao về phía bọn họ. Tất cả mọi người đều sững sờ. Không đúng, đầu máy xe lửa này rõ ràng đã bị bỏ hoang như đống sắt vụn vậy. Sao bây giờ lại đột nhiên hoạt động trở lại? Hơn nữa, số lượng toa tàu phía sau còn nhiều hơn số lượng bọn họ nhìn thấy lúc trước rất nhiều. Bọn họ không khỏi cảm thấy mơ hồ, như thể vừa xuyên không về thời đại xe lửa vẫn còn hoạt động. Nhìn thấy nó cần mẫn kéo theo những toa tàu chạy về phía trước, không ngoái đầu nhìn lại, nỗi lo lắng và sợ hãi dần lan tỏa trong đám đông. Rất nhiều người tự an ủi bản thân đây chỉ là mơ, nhưng cảm giác hô hấp lại chân thật đến vậy. tiếng động cơ gầm rú càng lúc càng gần. Trái tim của mọi người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không còn thời gian để mà cảm khái nữa. Bọn họ hiện tại đang bị trói trên đường ray. Nếu không chạy trốn, con tàu kia sẽ cán qua người bọn họ mất. Lương ca, cứu tôi trước. Chúng ta lớn lên cùng nhau. Từng tè dầm chung nữa. Đừng nghe lời nó. Bạn gái trước của cậu là do tôi giúp cậu theo đuổi đấy. Phải, cứu tôi trước. Lương Tiểu Vĩ đứng bên cạnh đường ray gần anh ta nhất. Dùng hết sức lực để cởi trói, nhưng sợi dây thừng được buộc rất chặt. Anh ta cởi mãi mà vẫn không được, anh ta bị tiếng kêu cứu của mọi người làm cho đau đầu. Bèn hét lớn, đừng nói nữa, để tôi từ từ cởi. Cách chương.